đó là cô độc cả hai bọn họ như tìm được chỗ dựa lẫn nhau. Ta cũng mừng cho Hoàng thượng tư bây giờ hắn đã có người để chia sẻ ưu phiền. Điều ta không ngờ là thái độ của Hoàng thượng và Thương Nghi thay đổi sau một lần Thương Nghi xuất cung không lâu sau đó. Thương Nghi không còn xuất hiện tại Hoàng cung Vân Quốc nữa. Ta xuất cung xử lý việc Hoàng thượng giao. Lúc trở về báo cáo kết quả Hoàng thượng lại đưa cho ta đơn thuốc bảo ta đi thái y viện lấy. Ta tuy rằng không giỏi y thuật nhưng nhìn qua cũng biết rõ. Đây là thuốc an thai A, âm thầm thăm dò. Gặp Hoàng thượng mày nhíu lại, hình như có yêu sắc, mặc dù không biết người mang thai là ai, nhưng nếu thật sự là mang thai Hoàng thượng con nối dòng, sớm muộn gì cũng là một nương nương. Hoàng thượng vui mừng, ta đương nhiên cũng mừng. Hoàng thượng đến nay không có đại hôn, cũng không con nối dòng, mặc kệ này mang thai người ra sao thân phận, đều là đứa nhỏ đầu tiên của người đối với huyết mạch Tinh Vân Quốc Hoàng thất mà nói. Đây chẳng phải là tin đại hỷ, nô tài chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, đứng lên đi, Hoàng thượng yên tâm, dược liệu này nô tài sẽ tự đi thái y viện hảo hảo chuẩn bị. Tuyệt không có sai lầm, không biết là vị nương nương này là ai, nô tài sai người cẩn thận hầu hạ, chủ nhân Vĩnh Giả Cung Hoàng thượng thản nhiên nói, Nga, là chủ nhân Vĩnh Giả Cung A, cái gì, này, chủ nhân Vĩnh Giả Cung là ai? Trong cung không người không biết, Vĩnh Giả Cung chỉ có một chủ nhân, Hoàng thượng nói lên Vĩnh Giả Cung, tuyệt không ám chỉ người khác, chủ nhân Vĩnh Giả Cung, thiên đại tướng quân của Vân Quốc, Chiêu Dương Hầu Vân Giả, trên danh nghĩa là cháu của Hoàng thượng, là người Hoàng thượng tối sủng ái nghe được điều đó, ta không khỏi kỳ quái chuyện Hoàng thượng và Chiêu Dương Hầu ta không rõ bởi sau ngày Hoàng thượng đăng quang ta mới ở bên cạnh. Khả chủ nhân Vĩnh Giả Cung là Nam A, Hoàng thượng. Này, trẫm muốn ngươi ngày mai đi làm một việc. Vâng, sáng mai ngươi lập tức đi Bách Trạch Nội Hải. Không được chậm trễ, ta đột nhiên hiểu rõ chuyện nam nhân mang thai ở Vân Quốc không hiếm lạ. Nhưng này đều là chuyện của cả mấy trăm năm trước, nam nhân phải có được đàn tử đan mới có thể có thai. Mà đan này chỉ có thể lấy được ở đảo Quỳnh Hoa. Ở Bách Trạch Nội Hải, ngày hôm sau ta lập tức lên đường gần 2 tháng sau mang theo đại thần quan Vân Ly cùng về không biết Hoàng thượng và đại thần quan nói gì. Khi đi ra sắc mặt người chứa đầu ưu tư, từ khi biết Chiêu Dương Hầu có thai, Hoàng thượng gần như thay đổi dầu hạ người lâu như vậy, ta chưa từng thấy quá Hoàng thượng lo lắng, ưu sầu, phẫn nộ. Vui sướng đủ loại tình cảm vậy mà mấy tháng này lại được chứng kiến hết thảy lúc này ta mới phát giác. Nguyên lai Hoàng thượng bình tĩnh ôn hòa lại che giấu nhiều tình cảm đến thế. Tiếp, Chiêu Dương Hầu bị bắt đi theo dấu vết Chiêu Dương Hầu để lại thì đây là người của Vạn Hoa Cốc mang đi. Lần theo dối hương tên người Phong Cực, chúng ta biết hắn đã tìm được Chiêu Dương Hầu nhưng Hoàng thượng muốn một lượt bắt gọn thích khách cùng nội gian đã chịu một trưởng của thích khách. Bệnh cũ tái phát ta không do dự một lần nữa lấy máu mình vì Hoàng thượng mỗi ngày hạ một lượng thư thần tán trong bát thuốc của Hoàng thượng khiến người trầm trầm mê mê phải nghỉ ngơi. Từ ngày uống dược cổ, tính mạng ta không chỉ thuộc về mình nữa. Nguyệt ẩn nguyện trung thành với đương triều Hoàng thượng, bảo hộ vua của một nước. Diệu nhân trung tâm chính là chủ nhân của mình, hầu hạ chủ tử, cho dù Giang Sơn đổi chủ. Hoàng đế đổi chỗ, chủ nhân của ta vĩnh viễn chỉ có một, là chủ tử Vân Kha, không phải Hoàng thượng. Trong lòng ta, tính mạng chủ tử, so với bất kỳ ai đều quan trọng hơn. Cho nên, ta đã làm chậm trễ hành trình mà vẫn không bị chút trách phạt nào. Tuy rằng lòng ta có chút hơi áy náy, chúng ta đã nhận được tin Phong Cực cùng Chiêu Dương Hầu đã tới Vạn Hoa Cốc. Hoàng thượng tiếp tục đuổi theo. Vạn Hoa Cốc quả là tiên cảnh, ở đây khí hậu ôn hòa. Trăm hoa đua nở nhìn hết tầm mắt, có lẽ cốc chủ yêu thích hoa sơn trà nên ở Vạn Hoa Cốc hầu như ngập chìm trong biển hoa trắng. Đồng khu sắp xếp chỗ ở cho ta và vài người đi cùng Hoàng thượng mỗi ngày đều ở bên Chiêu Dương Hầu, nhìn bọn họ bên nhau ân ái như một cặp vợ chồng. Bình thường, nhưng mộng đẹp cũng chỉ được gần nửa tháng. Tiền tuyến báo tin, Tam quân Viêm quốc đã bại.